Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, thế gian đều là địch cũng không sợ. 1. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt, tản ra lạnh lẽo quang mang, cường đại kiếm khí bàng bạc càn quét giữa thiên địa, tản mát ra uy thế kinh khủng, đám người trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Bàng bạc kiếm khí phun trào ở giữa, cùng kiếm sơn bên trên kiếm khí hô ứng, khí thế liên tục tăng lên, uy thế trở nên càng thêm cường đại, song kiếm chỉ phía xa lấy đám người. Trên thân kiếm, hàn quang lưu chuyển, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra vô tận băng lãnh chi ý. Liễu Nhất Bá nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia bình tĩnh ý cười. Chậm rãi lên tiếng nói, không muốn làm không sợ vùng vẫy, dù cho ngươi có mọi loại thủ đoạn, hôm nay chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì, vẫn là từ bỏ đi. Lý Kỳ Phong cười cười, trong tay song kiếm giao nhau, nhẹ nhàng ma sát, dù cho là không làm nên chuyện gì lại có thể thế nào. Muốn ta từ bỏ, thật là một câu nói đùa. Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Liễu Nhất Bá nhẹ nhàng lắc đầu, hết thảy mọi người ánh mắt đều là hội tụ đến Lý Kỳ Phong trên thân. Trong đó xen lẫn rất nhiều loại đồ vật, có tham lam, có thương hại, có sát ý. Diệp Cuồng thử lấy nguyên thần sắc bên trong lệ khí càng sâu. Ánh mắt bên trong mang theo vài tia kiệt ngạo bất tuần. Ngày đó Khốn Long Cốc sỉ nhục hiển hiện trong đầu, trong lòng càng thêm nổi nóng. Bước chân hướng phía trước nhẹ nhàng di động, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Hắc Hầu cùng Bạch Dương Tiên Sinh hai người nhìn nhau, chậm rãi hướng phía trước đi ra, toàn thân trên dưới tản mát ra băng lãnh khí tức, khai cốt trong đôi mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, thân thể không tiến ngược lại thụt lùi, si kiếm trong đôi mắt đều là vẻ tham lam, lè lưỡi liếm láp đôi môi cót chút khô. Ánh mắt từ đầu đến cuối chưa hề rời đi Lý Kỳ Phong trong tay song kiếm. Tựa như là trên thảo nguyên sói đói nhìn chòng chọc vào đồ ăn. Điển hồi trong thần sắc đều là nghiêm túc. Phất tay hướng phía trước bãi xuống. Sau lưng, Ti Thiên Phủ cao thủ đều là trường đao ra khỏi vò. Cẩn thận đề phòng hướng đi Lý Kỳ Phong. Ông, một tiếng oanh minh truyền ra. Tay kia cầm cánh phượng kim quải khâm thiên giám lão ẩu cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, trên gương mặt lại có một đảo dữ tợn vết xéo, trong ánh mắt tản mát ra vô tận khí thế hung ác. Cả người cho người ta một loại vô cùng âm lãnh cảm giác, tựa như trong bụi cỏ ẩn núp lấy rắn độc, nhìn xem phản ứng của mọi người. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Tới đi, độc đứng tại kiếm sơn phía trên. Cường hoành vô song khí tức từ Lý Kỳ Phong trên thân phát ra. Giết, Ti Thiên Phủ cao thủ xuất thủ trước. Bảy đạo thân ảnh tựa như kinh lôi nổ lên. Vô tận hàn quang không ngừng phát ra. Đao thế tấn mãnh, chém thẳng vào hướng Lý Kỳ Phong đầu. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là lạnh lùng, ánh mắt nheo lại, nhìn xem càng ngày càng gần thân ảnh, song kiếm đột nhiên khẽ động, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện, tơ máu tràn ra, kia cướp giết mà đến bảy đạo thân ảnh cứng đờ, rơi xuống tại kiếm sơn phía trên, máu tươi chậm rãi xâm nhập kiếm sơn bên trong, điển hồi con ngươi không khỏi co rụt lại. Ánh mắt nhìn về phía vết thương chồng chất Lý Kỳ Phong. Toàn thân phát ra khí tức lại là khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Bước chân khẽ động, điển hồi thân thể uyển như điện chớp lướt đi. Nhẹ nhàng một cước điểm ra. Mũi chân rơi vào hoành tàn tại trước người trên trường kiếm. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được cường đại lực đạo tựa như sóng lớn vỗ án tuôn ra. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau một nghiêng. Một đạo hàn quang phát ra, một thanh trường kiếm đâm về Lý Kỳ Phong cổ họng. Hai chân khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể tựa như thay đổi mà động, song kiếm lấy gió thu quét lá vàng chi thế xoay tròn mà ra. Đinh, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền ra, Uyên Hồng kiếm chặt đứt mũi kiếm, Điển Hồi thân thể tựa như tia chớp thối lui. Nhìn kỹ phía dưới, Điển Hồi lồng ngực một đạo vết máu chính đang chậm rãi chảy ra máu tươi. Thân thể đứng vững, Lý Kỳ Phong phát ra khí tức càng thêm cường đại. Còn có ai? Đến a! Lý Kỳ Phong tựa như là một con phẫn nộ sư tử, phát ra tiếng gầm trong chốc lát, từng đạo thân ảnh xông ra, hàn quang không ngừng thoáng hiện, công kích theo nhau mà tới, song kiếm huy động, thế như kinh lôi, nhanh như thiểm điện, trầm thấp kiếm minh âm thanh không ngừng truyền ra. Một người, song kiếm, Lý Kỳ Phong cũng là không sợ hãi. Gió lạnh thổi qua mặt biển, mang đến nồng đậm mùi tanh. Giờ phút này, nồng đậm mùi vị huyết tinh tràn ngập trong không khí, đem biển cả mùi tanh triệt để che giấu. Kiếm sơn phía trên, máu tươi nhuộm hết, Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là một tòa cao lớn sơn nhạc. Một tòa làm cho không người nào có thể vượt qua núi cao. Trùng điệp một kiếm chém ra, Lý Kỳ Phong bước lui một đạo ngang nhiên mà đến thân ảnh. Cả người đứng vững, thân thể có chút lay động, khí tức có chút hỗn loạn, cả người nhìn suy yếu tới cực điểm. Ngẩng đầu, Lý Kỳ Phong ngửa nhìn lên bầu trời, hít sâu một hơi, đem thể nội khuấy động khí huyết đè xuống, ánh mắt chậm chậm đảo qua. Còn có ai? Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng trắng bệch, nhưng lực lượng lại là 10 phần. Kiếm sơn phía trên, thi thể rơi xuống dày một tầng dày, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ kia kiếm sơn bên trên kiếm, thuận mỗi một chuôi kiếm ở giữa khe hở lưu đến trên mặt đất. Nhìn vô cùng huyết tinh, vô cùng tàn nhẫn, Liễu Nhất Bá trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Từ Lý Kỳ Phong trên thân, hắn thấy được một cái quen thuộc ảnh tử, trong lòng cũng là minh bạch mấy phần. Vì sao Mạc Vấn Thiên muốn đem Lý Kỳ Phong mang theo bên người? Bởi vì hai người bọn họ ở giữa cất ở đây quá nhiều chỗ tương tự. Ý cười càng thêm trở nên băng lãnh. Liễu Nhất Bá thở ra một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở trước người Hắc Hầu cùng Bạch Dương Tiên Sinh, hai người đồng thời lướt đi. Thê lương tiếng xe gió lập tức truyền ra, hư giữa không trung hàn quang phát ra. Một đao một kiếm đồng thời hướng phía Lý Kỳ Phong chém giết mà đi. Lý Kỳ Phong đôi mắt ngưng tụ, hàn quang lóe lên, thân thể hướng về sau thối lui. Đao kiếm chi bên trên truyền đến hàn phong lướt lên Lý Kỳ Phong lọn tóc. Uyên Hồng một bên, bình ngược lại ra, một đạo nguyệt hồ hàn quang lăng không mà hiện. Hắc Hầu cùng Bạch Dương thân thể trì trệ. Hắc Hầu trường đao trong tay khẽ động, trên sống đao, một trận chói tai nổ đùng âm thanh truyền ra, mũi đao phía trên hình như có thiên quân trọng lực đánh xuống. Thân thể như ngư du động, thái thương phía trên, màu đen u quang tản ra, thẳng tắp đâm ra, đối đầu thanh trường đao kia mũi đao. Hỏa hoa tràn ra, Lý Kỳ Phong trong tay thái thương run rẩy không ngừng, đạo đạo ám kình thấm vào cánh tay bên trong, đạo đạo kinh mạch vỡ nát. Hắc Hầu phát ra cười lạnh một tiếng, mũi đao vẩy một cái, sống đao bên trong nhấp nhô âm thanh sấm sét truyền ra. Đao thế nhất chuyển, âm thanh sấm sét vang lên lần nữa. Hàn quang lóe lên, trường đao lần nữa chém giết mà xuống. Hắc Hầu thân thể còng lưng, cầm trong tay một thanh dài 1 thước 3 tấc hắc kiếm. Bước chân điểm nhẹ, tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng ngưng trọng, hít sâu một hơi, Uyên Hồng kiếm chậm rãi hướng phía trước chống đỡ ra, thái thương lập ở sau lưng, thần thức huyền giống như là thủy triều chảy ra ngoài, khí tức cả người biến đến vô cùng bình thản, tựa như ẩn núp lão quy, không nhúc nhích, lại là để người nhịn không được tim đập nhanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,